để cho mình trở nên càng mạnh một chút. Đến lúc đó cũng tốt để cho ta dốc sức một trận chiến. Tiến vào toi 500 gặp Mạc Thanh Vân xếp hạng tiến vào toi 500. Chư Kình Lam biểu lộ hơi đổi. Sắc mặt trở nên khó coi. Ngữ khí lạnh lùng nói. Tiểu tử. Xem ra ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Bất quá dạng này cũng tốt. Đến lúc đó ta giết ngươi cũng có thể nhiều vứt một điểm tích lũy. Thế mà tiến vào toi 500, không hổ là thiên phú giá trị 1000 thiên tài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng lần nữa tăng lên. Cầu kiếm phong đầu tiên là biểu lộ giật mình. Tiếp lấy sắc mặt liền lạnh lùng xuống tới. Nói. Dạng này cũng tốt. Nếu là ngươi quá yếu. Ta động thủ cũng không có gì hay. Đem so sánh với Chư Kình Lam mấy người. Viên Bá cùng Cận Siêu thì là giấu trong lòng âm u ý nghĩ. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm âm Mạc Thanh Vân một cái. Đối với ngoại giới ý nghĩ của mọi người, Mạc Thanh Vân trong lòng là hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này trong lòng của hắn duy nhất ý nghĩ, liền là như thế nào nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Đã không cách nào tiến vào ngũ phương tiểu tháp tầng 2, vậy liền an tâm tại một tầng tu luyện đi. Thấy mình không cách nào tiến vào ngũ phương tiểu tháp tầng 2. Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Chuẩn bị lưu tại một tầng bên trong an tâm tu luyện. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền đem thánh thú đỉnh lấy ra. Chuẩn bị trước luyện chế ra lưu quang huyền hồn đan. Trợ giúp chính mình tăng lên linh hồn tu vi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đem thánh thú đỉnh lấy ra lúc. Lông mày của hắn chợt vì một trong nhăn. Trong lòng yên lặng suy nghĩ. Vạn phù tiên hội khảo hạch thời gian chỉ có 3 cái. Cho dù toàn bộ dùng để tu luyện cũng có chút ngắn. Xem ra cần phải bố trí một cái thời di trận pháp mới được. Ý nghĩ này một tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh sôi. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Lập tức đem bố trí thời di trận pháp vật liệu lấy ra. Đón lấy từng loại bố trí thời di trận pháp vật liệu, liền bị Mạc Thanh Vân có thứ tự bày ra trước người. Còn tốt cướp sạch kia thủ phỉ Lương Hành bọn người. Bằng không. Ta muốn bố trí thời di trận pháp. Ngược lại là chưa chắc có đầy đủ vật liệu. Nhìn xem trước người từng loại luyện trận vật liệu. Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. May mắn chính mình gặp kia thủ phỉ Lương Hành bọn người. Giờ phút này Mạc Thanh Vân ý nghĩ này. Nếu là bị những cái kia tham gia vạn phù tiên hội lục ấm môn phái biết rõ. Chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn có loại thổ huyết xúc động. Để bọn hắn nghe đến đã biến sắc thủ phỉ. Mạc Thanh Vân thế mà còn may mắn chính mình đụng phải. Cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Trong lòng hơi cảm khái một phen. Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn. Lập tức dùng trước mắt luyện trận vật liệu. Bắt đầu ở ngũ phương tiểu tháp bên trong bố trí thời di trận pháp. Đón lấy. Từng loại luyện trận vật liệu liền bị Mạc Thanh Vân tinh chuẩn. Ném đi tại ngũ phương tiểu tháp các ngõ ngách. Bị đánh cái trước cái kỳ dị thủ ấm. Nương theo lấy một cách luyện trận vật liệu. Bị Mạc Thanh Vân ném đi ra ngoài. Ngũ phương tiểu tháp bên trong thời gian lưu động. Chính là một chút xíu phát sinh cải biến. Như thế, mấy canh giờ sau. Một đạo trong suốt màn sáng. Tại ngũ phương tiểu tháp bên trong lói lên một cái rồi biến mất. Di tán ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Cái này cố này sức mạnh huyền diệu dưới. Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng. Ngũ phương tiểu tháp bên trong thời gian lưu động trở nên chậm. Cái này tỏ một chút bày ra, gấp 10 thời di trận pháp rốt cuộc bố trí xong. Gấp 10 thời di trận pháp mặc dù không bằng hắc huyền điện bên trong 15 lần thời di trận pháp, nhưng cũng là đủ. Nhìn trước mắt thời di trận pháp, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một chút cười nhạt. Đối với mình bố trí thời di trận pháp tương đối hài lòng. Đã thời di trận pháp đã bố trí xong chính là luyện chế đan dược thời điểm. Nhìn thấy gấp 10 thời di trận pháp bố trí xong. Mạc Thanh Vân liền không nguyện ý lại trì hoãn. Lập tức đem thánh thú đỉnh theo càn khôn trung tâm lấy ra. Theo trong túi càn khôn lấy ra thánh thú đỉnh. Mạc Thanh Vân lại đem luyện chế lưu quang huyền hồn đan vật liệu. Rối rít theo trong túi càn khôn lấy ra. Sau đó, từng loại luyện chế lưu quang huyền hồn đan vật liệu, liền bị Mạc Thanh Vân có thứ tự bày ra tại trước người mình. Gặp hết thầy công tác chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Thanh Vân liền hướng thánh thú trong đỉnh đánh vào một đạo hồn hỏa, đem từng loại tài liệu luyện đan vùi đầu vào thánh thú trong đỉnh. Theo từng loại luyện đan dược tài bị đầu nhập thánh thú trong đỉnh, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu biến hóa luyện hóa thủ pháp. Đối với mấy cái này tài liệu luyện đan tiến hành dung luyện, chiết xuất. Cái này một loạt quá trình, Mạc Thanh Vân đều là thuần thục vô cùng. Giơ tay dậm chân ở giữa đơn giản như hành vân như nước chảy. Mấy canh giờ sau, một cỗ đan hương theo thánh thú trong đỉnh tiêu tán ra. Cỗ này đan hương vừa ra, chính là cực tốc hướng xung quanh tản mạn ra. Trong nháy mắt tràn ngập tại ngũ phương tiểu tháp mỗi một hẻo lánh. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ vui mừng. Lưu quang huyền hồn đan luyện chế thành công. Gặp lưu quang huyền hồn đan luyện chế thành công, Mạc Thanh Vân chính là đối thánh thú đỉnh một điểm, đưa tay đem thánh thú lừng lấy đóng mở ra. Đem thánh thú đỉnh nắp đỉnh mở ra, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, đem thánh thú trong đỉnh lưu quang huyền hồn đan dẫn vào trong tay. Ba cái hoàn mỹ phẩm giai đan dược, cũng không tệ lắm. Nhìn xem trong tay ba cái màu trắng bạc đan dược, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Rất hài lòng lần này luyện đan thu hoạch. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong hai cái lưu quang huyền hồn đan chứa vào trong bình ngọc. Đã lưu quang huyền hồn đan luyện chế thành công, chính là tăng lên linh hồn tu vi thời điểm. Hai cái khác lưu quang huyền hồn đan bị sắp xếp gọn, Mạc Thanh Vân liền đem còn lại viên kia lưu quang huyền hồn đan ăn vào, chuẩn bị mượn nhờ nó tăng lên linh hồn tu vi. Lưu quang huyền hồn đan nhất cửa vào bên trong, liền hóa thành một đạo tinh thuần đan dược hồn lực, tràn vào đến Mạc Thanh Vân trong thức hải. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức vận chuyển chính mình linh hồn lực, đối đạo này đan dược hồn lực tiến hành luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa đan dược hồn lực dưới, hắn linh hồn lực cường độ chính là cực tốc tăng lên. Theo linh hồn cường độ tăng lên, Mạc Thanh Vân lập tức phát hiện chính mình linh hồn lực đang từ từ phát sinh một chút có chút biến hóa. Nguyên bản hắn chất lỏng trạng thái linh hồn lực, bây giờ theo linh hồn lực cường độ tăng cường, vậy mà thời gian dần trôi qua bắt đầu ngưng động. Nhìn thấy linh hồn lực như vậy biến hóa, Mạc Thanh Vân trong lòng liền biết rõ linh hồn của mình tu vi tiến thêm một bước. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi hắn linh hồn lực triệt để chuyển hóa làm trạng thái cố định, vậy liền biểu thị linh hồn của hắn tu vi đạt tới thiên linh cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn liền có thể đối với mình linh hồn lực tạo nên hình thái, để cho mình tu vi tấn cấp đến thâm cung cảnh. Tùy theo ở sau đó trong thời gian, Mạc Thanh Vân chính là yên lặng trong tu luyện. Đảo mắt, 5 ngày sau. Trong tu luyện, Mạc Thanh Vân trên thân khí thế bỗng nhiên trở nên cường đại mấy phần. Theo thiên linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tiến vào thiên linh cảnh trung kỳ. Thiên linh cảnh trung kỳ nhìn thấy linh hồn tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt vui mừng, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt kích động. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân chính là tập trung ý chí, tiếp tục tu luyện vững chắc trước mắt linh hồn cảnh giới. Thái Cổ Chí Tôn 65 chương 646 về sớm một chút làm việc thân hậu sự. Trong tu luyện thời gian là qua thật nhanh. Đảo mắt, Mạc Thanh Vân tại ngũ phương tiểu tháp bên trong thời gian tu luyện đã qua 100 ngày. Tại cách này 100 ngày trong thời gian, Mạc Thanh Vân trên thân sở hữu tăng lên linh hồn lực luyện đan dược tài, toàn bộ bị hắn luyện hóa trở thành đan dược. Tại những này tăng lên linh hồn lực đan dược trợ giúp dưới, Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi rốt cuộc tăng lên tới ngũ ấm hậu kỳ đỉnh phong. Giờ khắc này, ngũ phương tiểu tháp thời di trận pháp bên trong, Mạc Thanh Vân lần nữa ăn vào một viên tăng lên linh hồn lực đan dược. Đây đã là trên người hắn cuối cùng một viên tăng lên linh hồn lực đan dược. Viên đan dược này vừa vào khẩu, liền hóa thành một cỗ tinh thuần đan dược hồn lực bay thẳng Mạc Thanh Vân thức hải bên trong. cảm ứng được xông vào thức hải đan dược hồn lực, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức vận chuyển trong thức hải linh hồn lực, luyện hóa trong thức hải cố này đan dược hồn lực. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa cố này đan dược hồn lực, linh hồn của hắn hình thái lập tức càng thêm ngưng tụ mấy phần, triệt để chuyển hóa trở thành thể rắn hình thái. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đối trong thức hải linh hồn lực tạo nên hình thái. Lập tức, Mạc Thanh Vân trong thức hải linh hồn lực liền tại hắn không ngừng tạo nên dưới, một chút xíu chuyển biến thành cung điện hình dạng. Đem linh hồn lực tạo thành thần cung quá trình một mực kéo dài mấy ngày, Mạc Thanh Vân mới đình chỉ tiếp tục tạo nên. Giờ khắc này trong thức hải của hắn linh hồn lực đã hoàn toàn hóa thành một cái cung điện hình dạng. Theo Mạc Thanh Vân linh hồn lực thành công hóa thành một cái cung điện hình thái, trên người hắn khí thế liền đột nhiên vừa tăng. Linh hồn của hắn tu vi thành công đột phá đến thần cung cảnh. Linh hồn tu vi rốt cuộc đột phá đến thần cung cảnh. Nhìn thấy linh hồn tu vi đột phá thần cung cảnh, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Linh hồn lực đột phá đến thần cung cảnh, tiếp xuống hắn liền có thể bố trí càng cao cấp hơn trận pháp. Nhưng mà lúc này không đợi Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng, trên mặt của hắn liền chất đầy chấn kinh biểu lộ. Giờ phút này Mạc Thanh Vân khiếp sợ phát hiện, một cỗ tinh thuần bản nguyên chi lực theo quang môn võ hồn bên trong tiêu tán ra. Cỗ này bản nguyên chi lực vừa xuất hiện liền hướng hắn thần cung bên trong dũng mãnh lao tới, cực tốc cùng hắn thần cung dung hợp làm một thể. Quang môn võ hồn bên trong tiêu tán ra bản nguyên lực lượng cùng ta thần cung dung hợp ở cùng nhau. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng quả thực bị cả kinh không nhỏ, đối với một màn này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Nhưng mà không đợi Mạc Thanh Vân bình phục khiếp sợ trong lòng, trên mặt hắn vẻ khiếp sợ chính là càng thêm mãnh liệt mấy phần. Hắn phát hiện chính mình lĩnh ngộ 9 loại thuộc tính khác nhau lực lượng, giờ phút này cũng bắt đầu hướng trong thần cung hội tụ, cùng thần cung chậm rãi dung hợp được. Cái này 9 loại thuộc tính lực lượng cùng thần cung dung hợp về sau, bọn chúng liền bị trong thần cung bản nguyên chi lực đồng hóa. Thời gian dần qua chuyển hóa làm 9 loại thuộc tính bản nguyên chi lực. Cái này nhìn thấy dạng này khác thường tình huống, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác tư duy không đủ dùng, không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Giờ phút này phát sinh một màn này, cho dù dùng hắn kiếp trước chí tôn cảnh cường giả lịch duyệt, cũng giống vậy là chưa từng nhìn thấy. Linh hồn lực bên trong diễn hóa ra bản nguyên lực lượng, tình huống như vậy nếu không phải tự mình kinh lịch, Mạc Thanh Vân thật sự là không thể tin được đây là sự thực. Như thế linh hồn chi lực của hắn công kích uy thế, chẳng phải là có thể nhẹ nhõm nghiền ép linh hồn người khác công kích. Nghĩ không ra cái này quang môn võ hồn lại còn có năng lực như vậy. Bình phục thoáng cái khiếp sợ trong lòng, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mặt lộ vẻ cảm thán nói: bây giờ cái này quang môn võ hồn thật là làm cho ta càng ngày càng nhìn không thấu. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân đối với cái này khác thường tình huống toàn bộ quy công cho quang môn võ hồn nguyên nhân. Cùng này đồng thời, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, đối với quang môn võ hồn lai lịch cũng là trở nên càng thêm tò mò mấy phần. Cái này quang môn võ hồn đến cùng ra sao lai lịch, tại sao lại có như vậy cường đại năng lực? Một phen suy nghĩ không có kết quả, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng ra, thầm nghĩ: linh hồn tu vi vừa mới đột phá đến thần cung cảnh, thần cung còn không phải đặc biệt ổn định, còn được cần lại vững chắc thoáng cái mới được. Lập tức Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, bắt đầu tu luyện vững chắc chính mình thần cung. Vạn giới cốc bên ngoài, giờ phút này tại Mạc Thanh Vân vững chắc linh hồn cảnh giới lúc, Phương Hoài Đức bọn người gặp hắn xếp hạng không đứt rời lạc, bắt đầu trở nên lòng nóng như lửa đốt. Chuyện gì xảy ra? Đã qua 10 ngày, Thanh Vân điểm tích lũy làm sao một chút cũng không có biến hóa? Thái thượng trưởng lão, ngươi nói Thanh Vân có thể hay không gặp được nguy hiểm gì? Đúng vậy a, bằng không hắn làm sao có thể tại trong hơn 10 ngày liền một điểm điểm tích lũy cũng có hay không dâng lên. Giờ khắc này, Mao Phù Tông tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ mặt lo lắng, đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Phương Hoài Đức. Đại gia trước không nên gấp gáp, Thanh Vân danh tử sắc thái không có biến hóa, cái này liền biểu thì hắn cũng không nguy hiểm tính mạng. Nghe được bên cạnh lời của mọi người, Phương Hoài Đức mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đối đại gia trấn an một câu, lại nói: theo ta thấy, hắn có thể tại tu luyện đột phá tu vi, bởi vậy chậm trễ một chút thời gian. Nghe được Phương Hoài Đức nghe được lời này, Mao Phù Tông tất cả trưởng lão biểu lộ lập tức trở nên dễ dàng mấy phần. Dựa theo Phương Hoài Đức thời khắc này giải thích, cũng là nói còn nghe được. Lúc này đến xem, Mạc Thanh Vân vô cùng có khả năng khắp nơi bế quan tăng lên tu vi. Bằng không mà nói, Mạc Thanh Vân đã không có thủ thương, hắn vì sao lại một cái yêu thú đều không có săn giết đột phá tu vi? Nghe được Phương Hoài Đức đám người lời nói, một bên Thục Phù Tông bọn người lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, đắc ý nói: các ngươi vẫn là không nên quá lạc quan, trước làm một chút chuẩn bị tâm lý tương đối tốt, miễn cho đến lúc đó đã mất đi đệ tử thiên tài, trong lòng không thể thừa nhận đả kích như vậy. Lúc này Thục Phù Tông đám người biểu hiện không cách nào là không thể gặp người khác tốt, hận không thể người khác đều giống như bọn hắn. Thục Phù Tông ra hỏa: ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, Thanh Vân mới sẽ không cùng các ngươi tông môn đệ tử đồng dạng. Nghe được Dư Hiền Hâm lời nói, Từ trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, nói ra một câu khó chịu lời nói: ha ha, có đúng không? Nghe được Từ trưởng lão lời nói, Thục Phù Tông một cái trưởng lão mặt lộ vẻ cười lạnh, chỉ xếp hạng bảng nói: vị trưởng lão này, ngươi nói lời này trước, vẫn là xem trước một chút xếp hạng bảng lại nói. Mạc Thanh Vân danh tử thế nhưng là ở phía trên biến mất. Mạc Thanh Vân danh tử tại trên bảng xếp hạng biến mất, đây chính là mang ý nghĩa hắn rất có thể đã chết. Lại một cái Thục Phù Tông trưởng lão mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, đối Phương Hoài Đức bọn người nói: Mao Phù Tông các bạn hàng xóm, theo ta thấy, các ngươi vẫn là về sớm một chút chuẩn bị một chút, thay tiểu tử kia làm thân hậu sự đi. Phi các ngươi đám này miệng chó không thể khạc ra ngà voi đồ vật, tông môn của mình đệ tử đều chết hết, lại còn có tâm tư đợi ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Nghe được Thục Phù Tông đám người lời nói, Từ trưởng lão lập tức đứng dậy, căm tức nhìn Dư Hiền Hâm bọn người nói: nếu như ta là các ngươi, đã sớm chạy trở về tông môn đi, khóc cho đệ tử đã chết làm thân hậu sự. Ngươi nghe được Từ trưởng lão lời nói, Thục Phù Tông bọn người lập tức sắc mặt giận dữ, bị Từ trưởng lão lời nói đâm trúng chỗ đau. Hừ, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể cao hứng bao lâu. Nhìn hầm hầm Mao Phù Tông bọn người một chút, Thục Phù Tông mọi người chính là nghiêng đầu đi, không tiếp tục để ý Phương Hoài Đức bọn người. Thái Cổ Chí Tôn 65 chương 647 vạn giới tốc bên trong không có Mạc Thanh Vân. Lúc này, tại Mao Phù Tông đám người cùng Thục Phù Tông bọn người tranh chấp lúc, Mạc Thừa bọn người gặp Mạc Thanh Vân danh tự theo màn sáng trên bảng xếp hạng biến mất, cũng là lập tức biểu lộ vì đó chấn động. Mạc Thanh Vân danh tử theo màn sáng xếp hạng bên trên biến mất, sẽ chỉ có hai loại khả năng. Một loại khả năng là Mạc Thanh Vân xếp hạng ngã xuống 1000 tên bên ngoài. Còn có một loại có thể, đó chính là Mạc Thanh Vân có lẽ đã chết rồi. Bất quá, tất cả mọi người không có tại màn sáng trên bảng xếp hạng nhìn thấy Mạc Thanh Vân danh tử phá toái. Bởi vậy, loại thứ hai có thể tương đối nhỏ hơn một chút. Mạc Thanh Vân xếp hạng ngã ra xếp hạng bảng, nhìn thấy Mạc Thanh Vân theo xếp hạng trên bảng ngã ra đi, Mạc Thừa biểu lộ lập tức căng thẳng lên, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, trầm giọng nói: tiểu gia hỏa này đến cùng thế nào, làm sao lại hơn 10 ngày một điểm điểm tích lũy không tăng? Chẳng lẽ hắn bị cường đại yêu thú truy sát, khốn tại nơi nào đó không cách nào thoát thân sao? Không bài trừ khả năng này, hy vọng tiểu gia hỏa này không nên gặp chuyện xấu đi. Các vị trưởng lão, nếu không chúng ta thông chi tông môn thái thượng trưởng lão xuất thủ, đem tiểu gia hỏa kia cứu ra đi. Như vậy không tốt đâu, một khi này lệ vừa mở, về sau cái này vạn phù tiên hội chỉ sợ sẽ có không công bình đi. Cái rắm công bằng. Vạn phù tiên hội vốn chính là sàng chọn thiên phú đệ tử ưu tú. Bây giờ có một cái thiên phú cao đệ tử. Tự nhiên là muốn cho đặc thù ưu đãi. Không tệ, ta tự thông chi tông môn thái thượng trưởng lão. Nghe được Mặc Thừa nghe được lời này, một bên Kim Loan bọn người biểu lộ cũng nặng nề, trên mặt hiện đầy lo lắng chi ý. Cùng này đồng thời kia Kim Loan trưởng lão cũng là lấy ra đưa tin ngọc phù, liên hệ Kim Phù môn thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy Kim Loan cử động, một bên Mặc Thừa bọn người là thần tình ngưng trọng, biểu lộ khẩn trương nhìn xem Kim Loan. Một lát sau, Kim Loan đem đưa tin ngọc phù thu hồi. Trên mặt biểu lộ càng thêm ngưng trọng mấy phần. Nói, mới ta tông Kim Chí Thân thái thượng trưởng lão, sử dụng thất bảo khuy thiên kính xem xét vạn giới cốc. Kết quả hắn nói tại vạn giới cốc bên trong, cũng không có Mạc Thanh Vân thân ảnh. Nghe được Kim Loan lời nói, Mặc Thừa bọn người là biểu lộ run lên, trong nháy mắt ngốc trễ ngay tại chỗ. Vạn giới cốc bên trong không có Mạc Thanh Vân thân ảnh. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân thật đã chết mất sao? Ý nghĩ này một trong lòng mọi người sinh sôi. Tiếp xuống, mọi người chính là trầm mặt lại. Bởi vậy đến xem, bọn hắn lo lắng nhất tình huống tựa hồ vẫn là phát sinh. Chẳng lẽ đây là trời cao đố kỵ anh tài sao? Trầm mặt một lát sau, Mặc Thừa lộ ra một chút bi phẫn chi sắc, nhìn không được nói ra một câu cảm thán lời nói. Ai nghe được Mặc Thừa nghe được lời này, Kim Loan bọn người lại là thở dài, lộ ra một mặt vẻ tiếc hận. Giờ phút này tại Kim Loan bọn người trong lòng tiếc hận biểu lộ trở nên nặng nề lúc. Vạn giới cốc bên trong đã ngã ra 1000 tên ra sao? Gặp Mạc Thanh Vân danh tự biến mất phía trước 1000 tên bên trong, Tuyệt Đao biểu lộ lập tức ngưng trọng mấy phần, lộ ra một chút cảm thán chi sắc. Nói, ai ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Đối thủ khó cầu a. Chẳng lẽ tại khóa này vạn phù tiên hội bên trong, thật chỉ có thể cùng những này tầm thường làm bạn sao? Giờ khắc này, Tuyệt Đao trên mặt lộ ra một chút vẻ thất vọng, trên thân toát ra một tia khí tức cô độc. Cùng Tuyệt Đao tâm tình so sánh, Chư Hình Lam bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân danh tự theo bảng xếp hạng trước 1000 tên bên trong ngã ra đi, thì là từng cái sinh lòng vui sướng. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng bất quá như thế, trước đó ta ngược lại thật ra xem trọng ngươi. Chư Hình Lam lộ ra một mặt vẻ khinh bỉ, nói ra một câu khinh thường lời nói về sau, ngữ khí khinh thường lại nói, nguyên lai ngươi chỉ là một cái chỉ có thiên phú phế vật, thật lãng phí cái này một thân tốt thiên phú. Khó trách bây giờ mới chỉ có ngũ ấm tu vi. Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, chết tại yêu thú dưới vuốt. Cầu Kiếm Phong mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, nói ra một câu lạnh lùng lời nói, chính là biểu lộ càng thêm che lấp mấy phần. Nói, bất quá, ngươi cho dù chết tại vạn phù tiên hội bên trong, ta cũng giống vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Đợi cách này vạn phù tiên hội kết thúc, ta liền sẽ đi đưa ngươi tông môn diệt đi. Ai không có hảo hí, tiểu tử này quá phế vật. Cận Siêu mặt lộ vẻ thất vọng, trong lòng âm thầm thở dài. Chết được tốt, tránh khỏi ta làm một cái tiểu nhân vật mà phân tâm. Viên Bá mặt lộ vẻ nụ cười âm trầm, lộ ra một chút vui sướng biểu lộ. Giờ phút này tại mọi người chú ý Mạc Thanh Vân lúc, giờ khắc này ngũ phương tiểu tháp bên trong, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt ra. Đi qua mấy ngày nay tu luyện, hắn tu vi rốt cuộc triệt để vững chắc tại thần cung cảnh sơ kỳ. Không chỉ có như thế, hắn còn đáp lấy mấy ngày nay thời gian, lần nữa ngưng tụ ra một viên ấm phù, để hắn tấn cấp đến lục ấm đại phù sư tình trạng. Bây giờ không có tăng lên linh hồn lực đan dược, muốn tiếp tục nhanh chóng tăng lên linh hồn tu vi, chỉ sợ là có chút không thể nào. Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ suy tư, trong lòng hơi châm trước một phen về sau, trong lòng liền có dự định. Tiếp xuống, nên để thể nội áo nghĩa chi lực chuyển hóa làm uy năng lực, thuận tiện đem nguyên lực tu vi tăng lên một phen. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu luyện hóa xung quanh ngũ sắc dòng sông, chuyển hóa chính mình áo nghĩa chi lực. Mạc Thanh Vân áo nghĩa chi lực đã đạt tới viên mãn trình độ, cử ly tấn cấp làm uy năng chi lực, kỳ thật chỉ là cần một cơ hội thôi. Lúc này cái này ngũ sắc dòng sông bên trong uy năng cội nguồn, chính là dạng này một cơ hội, có thể làm cho Mạc Thanh Vân áo nghĩa chi lực nhẹ nhóm tấn cấp. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền mượn nhờ ngũ sắc dòng sông bên trong uy năng cội nguồn, để cho mình áo nghĩa chi lực tấn cấp trở thành uy năng chi lực. Đảo mắt, ngũ phương tiểu tháp bên trong một cái sau, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại uy năng chi lực hóa thành năm cỗ thải sắc lưu quang vần quanh tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể, tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Đi qua một cái cố gắng, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đem kim, mộc, nước, thổ bốn loại áo nghĩa chi lực cũng chuyển hóa trở thành uy năng chi lực. Cảm ứng được bên ngoài cơ thể năm loại uy năng chi lực, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng ra. Đối dạng này tiến độ tu luyện rất hài lòng. Ngũ hành áo nghĩa chi lực rốt cuộc toàn bộ tấn cấp đến uy năng chi lực. Cảm ứng được ngũ hành áo nghĩa toàn bộ tấn cấp, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, biểu lộ có chút kích động nói: đã ngũ hành áo nghĩa đã đề thăng làm ngũ hành uy năng, tiếp xuống nên tăng lên nguyên lực tu vi thời điểm. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức lấy ra đại lượng nguyên linh thạch chất đóng tại thân thể xung quanh. Ngũ hành linh thể, Giải Phong đem những này nguyên linh thạch lấy ra, Mạc Thanh Vân liền đem ngũ hành linh thể giải trừ phong ấm, bắt đầu luyện hóa xung quanh nguyên linh thạch tăng lên tu vi. Theo Mạc Thanh Vân đem ngũ hành linh thể phong ấm giải trừ, từng đạo nguyên lực liền từ nguyên lực trong đá rút ra, cực tốc hướng phía trong cơ thể của hắn không có vào. Không hổ là ngũ hành linh thể, lại có thể tự hành rút ra nguyên lực trong đá nguyên lực. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ ra. Đối với ngũ hành linh thể cường đại kinh ngạc không thôi. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, toàn lực vận chuyển thể nội nguyên lực, thôn phệ, luyện hóa xung quanh tụ đến nguyên lực. Như thế, Mạc Thanh Vân lại một lần nữa tiến vào bế quan tu luyện bên trong, toàn tâm luyện hóa xung quanh thiên địa nguyên lực, tăng lên chính mình tu vi. Thái Cổ Chí Tôn 65 chương 648 hắc mã xuất hiện. Sau đó, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân tu luyện lặng yên không tiếng động một chút xíu trôi qua. Đảo mắt, cử ly Mạc Thanh Vân lúc trước 1000 tên rơi xuống ra ngoài đã qua 2 cái. Tại 2 cái này bên trong, Mạc Thanh Vân danh tự phảng phất phù dung sớm nở tối tàn, triệt để hoàn toàn biến mất tại trước 1000 tên trong vòng. Thái Thượng Trưởng Lão, cái này đều 2 cái đi qua, Thanh Vân sẽ không thật sự có sự tình a? Đúng vậy a, liền xem như bế quan tu luyện, tựa hồ cũng không dùng đến hơn 2 đi. Vạn nhất Thanh Vân thật phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta muốn hay không thông chi lộ tiền bối bọn hắn? Giờ khắc này, Mao Phù Tông tất cả trưởng lão trên mặt đều là hiện ra mãnh liệt vẻ lo lắng. Nghe được bên cạnh mọi người thời khắc này lời nói, cho dù là Phương Hoài Đức trên mặt cũng là lộ ra mãnh liệt lo lắng chi ý. Giờ khắc này tại Phương Hoài Đức trong lòng, đối Mạc Thanh Vân ở vào tu luyện suy đoán cũng là sinh ra cực lớn hoài nghi. Đã qua 2 cái, Mạc Thanh Vân xếp hạng đều không có tiến vào trước 1000, cái này thật sự là quá khác thường một chút. Phải biết, trước đó Mạc Thanh Vân xếp hạng thế nhưng là sát nhập vào toi 500. Như thế, nếu là Mạc Thanh Vân bởi vì tu luyện chậm trễ một chút thời gian, giờ phút này hắn cũng hẳn là một lần nữa xếp trở lại tới. Nhìn thấy Phương Hoài Đức đám người biểu lộ, một bên thuộc Phù Tông bọn người thì là lộ ra đắc ý cười lạnh, cười trên nỗi đau của người khác. Mao Phù Tông người, xem ra các ngươi tông môn thiên tài Mạc Thanh Vân chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít.

20 người đứng đầu điểm tích lũy đều phá ước nhìn thấy mọi người điểm tích lũy. Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Có chút ngoài ý muốn đại gia điểm tích lũy tốc độ tăng lên. Như thế xem ra, chênh lệch ngược lại là bị kéo đến hơi lớn. Còn thừa lại 15 ngày thời gian. Ta muốn siêu việt tuyệt đao đoạt được đệ nhất. Độ khó thế nhưng là tương đương không nhỏ a. Tại Mạc Thanh Vân trong mắt, ngoại trừ cái này vạn phù tiên hội hạng nhất bên ngoài, cái khác thứ tự với hắn mà nói đều không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Hắn lần này tham gia vạn phù tiên hội mục đích chính là đoạt được vạn phù tiên hội đệ nhất, cầm tới hạng nhất ban thưởng viễn cổ khóa giới thạch. Còn như hạng hai đến thứ 1000 tên với hắn mà nói, đơn giản liền là tiến vào thập đại môn phái đá đặt chân. Như hắn thật muốn tiến vào thập đại môn phái, lúc trước trực tiếp đáp ứng Mặc Thừa bọn người liền tốt. Được rồi, không thèm nghĩ nữa, mấu chốt nhất vẫn là nắm chắc thời gian săn giết yêu thú, tăng thực lực lên. Sửa sang lại thoáng cái tâm tình trong lòng, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra ngoài, bắt đầu động thủ săn giết yêu thú. Thiên viêm phá thiên kích theo ngũ phương tiểu tháp ra. Mạc Thanh Vân chính là cầm trong tay chiến kích, hướng phía trước ngọc phù tì bà bọ cạp đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân toàn lực một kích dưới, lập tức nhấc lên một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo, trong nháy mắt đem những cái kia ngọc phù tì bà bọ cạp nuốt hết. Không chịu thua kém nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kích này chi uy, xung quanh một chút môn phái khác đệ tử đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Một người khác cả kinh nói, cái này người này không chịu thua kém, chẳng lẽ hắn là kình sao? Thái cổ chí tôn 65 chương 650 ta muốn đi hội sẽ gặp hắn. Phúc xùy, tại cứu viêm chiến kích cuồng bạo liệt diễm nguyên lực oanh kích dưới, những này ngọc phù tì bà bỏ cả thân thể trong nháy mắt bị cắt ra từng cái lỗ hồng bỏ mình. Một chiêu hơn 10 ngọc phù tì bà bọ cạp bị cường thế chém giết, loại này chiến lực quả thực có chút xóa người. Theo cái này hơn 10 cái ngọc phù tì bà bọ cạp bị chém giết, một đạo quang điểm liền từ thi thể của bọn nó bên trong bay ra, tiến vào Mạc Thanh Vân ghi điểm bài bên trong. Điểm tích lũy tăng hơn 7000 điểm, nhìn thấy chính mình điểm tích lũy dâng lên số lượng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, rất hài lòng chính mình cái này một kích thu hoạch. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng lúc, xung quanh người biểu lộ co rúm thoáng cái, ánh mắt nhìn về phía hắn càng thêm kính sợ. Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện ra chiến lực thật sự là quá dọa người. Những này ngọc phù tì bà bọ cạp thế nhưng là lục ấm cao giai yêu thú, thế mà ngăn cản không nổi Mạc Thanh Vân tùy ý một kích. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, xung quanh trong đám người một cái lá gan khá lớn, mang theo sùng bái cùng kính sợ biểu lộ, đi đến Mạc Thanh Vân trước mặt hỏi: xin hỏi ngươi là kình sư huyên sao? Kình trên bảng xếp hạng đệ thất vị kia sao? Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ cười nhạt đáp lại nói: không phải, các ngươi nhận lầm người. Ta gọi Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý người này. Thân ảnh khẽ động hướng ma âm tì bà cốc chỗ sâu tiến đến. Mạc Thanh Vân nghe được Mạc Thanh Vân danh tự, mấy người đều là mặt lộ vẻ suy tư, trong đầu tìm kiếm lấy liên quan tới Mạc Thanh Vân tin tức. Các vị, các ngươi nghe qua Mạc Thanh Vân cái tên này sao? Mạc Thanh Vân, cái tên này tựa hồ có chút quen tai, nhưng ấn tượng không phải đặc biệt khắc sâu. Ta biết hắn là ai. Hắn liền là cái kia thiên phú giá trị 1000 tuyệt thế thiên tài. Nghĩ không ra thực lực của hắn như thế cường hãn. Đây không có khả năng a, nếu thật là Mạc Thanh Vân, làm sao hắn liền bảng xếp hạng 100 người đứng đầu đều không có tiến vào? Điều này cũng đúng. Dĩ phương mấy người kia chiến lực, tuyệt đối là có thể đi vào 100 người đứng đầu. Một khắc đồng hồ, tại mấy người kia trong lòng đều là dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân vừa rồi bày ra thực lực kinh khủng, cho dù là so với ngũ tuyệt môn thiên kiêu cũng không kém chút nào. Mạc Thanh Vân không có đạo lý liền xếp hạng trước 100 đều không vào được. Bất kể nói thế nào, mấy người kia hiện ra thực lực tuyệt đối là có thể so với ngũ tuyệt thiên kiêu. Một người mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Lộ ra một tia không kịp chờ đợi chi sắc. Vội vàng nói. Đã hắn nói mình là Mạc Thanh Vân. Như vậy, ta liền làm hắn là Mạc Thanh Vân. Ta phải đem hắn tin tức nói cho đại gia đi. Để đại gia biết rõ lại xuất hiện một cái có thể so với kình hắc mã. Ta cũng đi những người khác nghe vậy. Nhao nhao lộ ra nhảy cẫng chi sắc. Biểu thị gia nhập truyền bá tin tức đội ngũ. Lập tức, mấy người kia chính là riêng phần mình phân tán ra đến tiến đến đem Mạc Thanh Vân tin tức truyền bá ra ngoài. Đối với những người kia cử động, Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết. Bằng không mà nói, nét mặt của hắn hẳn là sẽ tương đối phong phú. Phúc phúc xùi Mạc Thanh Vân một kích rơi xuống. Lại là hơn 10 cái ngọc phù tì bà bọ cạp tại cứu viêm chiến kích dưới. Bị cường thế oanh bảo thân thể. Theo những này ngọc phù tì bà bọ cạp bị chém giết. Mạc Thanh Vân ghi điểm bài chính là quang mang vừa hiện. Điểm tích lũy lần nữa cực tốc dâng lên. Xếp hạng 5,304 thập nhị, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy 101,005,860. Đi qua trong khoảng thời gian này điên cuồng săn giết, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy rốt cuộc đột phá 100,000. Theo Mạc Thanh Vân điểm tích lũy đột phá 100,000, hắn ghi điểm bài cũng theo hắc thiết nhan sắc, biến thành thanh đồng nhan sắc. Chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới, tại trước ngày mai của ta xếp hạng hẳn là có thể đi vào trước 1,000. Nhìn một chút thứ hạng của mình, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Cầm trong tay cứu viêm chiến kích hướng ma âm tì bà tốc nổi sát đi. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân không ngừng săn giết dưới, hắn điểm tích lũy chính là phi tốc tăng lên. Một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy thành công đột phá 200,000. Sau 6 canh giờ, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy lần nữa vừa tăng thành công đạt đến 700,000 số lượng. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy cùng thứ 1,000 tên ở giữa chỉ còn lại 200,000 tả hữu chinh lịch. Còn kém 200,000 nhìn xem chính mình cùng trước 1,000 tên chinh lịch. Mạc Thanh Vân trên mặt vẻ kiên định. Trầm giọng nói. Dạng này tiếp tục nữa. Sau 2 canh giờ, của ta xếp hạng liền có thể tiến vào trước 1,000. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền tiếp theo hướng ma âm tì bà cốc bên trong xâm nhập. Điên cuồng săn giết trong cốc ngọc phù tì bà bọ cạp. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng săn giết ngọc phù tì bà bọ cạp lúc, liên quan tới hắn sự tình tại vạn giới cốc bên trong truyền bá ra. Các ngươi là không nhìn thấy Mạc Thanh Vân giết yêu thú tình hình. Cái kia một đao xuống dưới, trực tiếp tự miêu sát mấy ngàn con yêu thú. Nào chỉ là mấy ngàn con, ta khi đó đếm thoáng cái, vừa vặn 1,000 con chỉnh, một cách không nhiều một cách không ít. Một đao dây hàng vạn con yêu thú, đây cũng quá ngưu đi. Như vậy, hắn chẳng lẽ có thể bằng được ngũ tuyệt môn thiên kiêu thật hay giả? Nếu như hắn thật lợi hại như vậy, chẳng phải là kình cũng không thể so sánh với hắn kình tính cái. Hắn liền cho Mạc Thanh Vân sách giày tư cách đều không có. Mạc Thanh Vân thiên phú giá trị thế nhưng là 1,000. Kình có thể có bao nhiêu theo Mạc Thanh Vân tin tức bị truyền bá, thì là càng truyền càng không hợp thói thường. Bất quá, ngược lại không có ai đi hoài nghi sự chân thật của hắn, tương phản, đại gia ngược lại càng truyền càng khen lớn. Sau đó, theo Mạc Thanh Vân tin tức không ngừng bị truyền bá, rốt cuộc truyền đến tuyệt đao đám người trong tay. Ngươi rốt cuộc một lần nữa trở về, lần này, ngươi có thể tuyệt đối không nên lại để cho ta thất vọng. Biết được Mạc Thanh Vân cường đại truyền ngôn, tuyệt đao trên mặt lộ ra một chút vẻ chờ mong, trên thân toát ra một cỗ chiến ý. Nói: Mạc Thanh Vân, ta chờ ngươi nhanh lên cường đại lên, đến lúc đó để cho ta dốc sức một trận chiến. Tiểu tử kia thế mà không chết, xem ra còn được ta tự mình xuất thủ mới được, như thế xem ra kế tiếp còn là có trò hay có thể xem. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Chư Kình Lam bọn người biết được Mạc Thanh Vân tin tức, đều là mặt lộ vẻ chìm biểu lộ. Đối với cái này tấm lòng nhỏ bên ngoài không thôi. Giờ khắc này, vạn giới cốc bên trong cử ly ma âm tì bà cốc trong một cái sơn cốc không xa.

lập tức đem chính mình ghi điểm bài tế ra. Lựa chọn sau đó phải đi khu vực thất ấm cao giai địa đồ kim xí thiên phù bằng đoạn nhai. Một phen lựa chọn về sau, Mạc Thanh Vân ánh mắt rơi vào kim xí thiên phù bằng đoạn nhai phía trên. Trong lòng bắt đầu tính toán, nếu là thi triển phong ấm chi môn, ta hẳn là có thể đem cái này kim xí thiên phù bằng thực lực áp chế đến lục ấm đỉnh phong trình độ. Như thế, ta đối phó cũng là không phải rất khó khăn. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có dự định. Mặt lộ vẻ cười nhạt nói, đa dạng này, tự chọn kim xí thiên phù bằng đoạn nhai. Thái cổ chí tôn 65 chương 653 thái cổ ma âm khí phù phát uy vạn giới tốc bên trong. Một chỗ trong sơn cốc, kình sư huyên Mạc Thanh Vân xếp hạng tiến vào trước 100. Một thanh niên tại trên bảng xếp hạng, nhìn thấy Mạc Thanh Vân danh tự tiến vào trước 100. Lập tức đối bên cạnh màu xanh kim quan nói, Mạc Thanh Vân tiến vào trước 100 nghe được bên cạnh thanh niên lời nói. Kình lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc, ánh mắt trở nên âm lãnh mấy phần. Nói, hắn xếp hạng có thể đi vào trước 100. Hẳn là giết không ít bài danh phía trên người, cướp đoạt bọn hắn điểm tích lũy. Kỳ sư huynh, nói như vậy, cái này Mạc Thanh Vân cũng không phải một cái thiện nhân vật. Chúng ta có phải hay không chớ trêu chọc hắn? Nghe được Kình lời nói, bên cạnh hắn một thanh niên biểu lộ ngưng trọng, đối Kình thuyết phục một câu. Không cứ như vậy, ta càng muốn đi hơn chiếu cố hắn. Kình nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đối bên cạnh người khoát tay áo, nói, đã tiểu tử này săn giết đệ tử khác, cướp đoạt người bên ngoài điểm tích lũy đến đề thăng thứ hạng của mình, như vậy chúng ta cũng nên bắt đầu đi săn hành động. Nghe xong Kình nghe được lời này, bên cạnh hắn mọi người lập tức mắt lộ ra lãnh mang ra, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Kình sư huyên, liên quan tới Mạc Thanh Vân hành tung chúng ta đã tra được. Giờ khắc này ở Kình bọn người lúc nói chuyện, một thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng bước nhanh đi tới Kình trước mặt. A, nghe được người thanh niên này lời nói, Kình lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, trên mặt cười lạnh càng đậm mấy phần. Nói, như thế xem ra liền lão thiên đều đang giúp chúng ta, để chúng ta đi giải quyết đi Mạc Thanh Vân. Hắn ở nơi nào? Hồi Kình sư huyên mới nghe tìm hiểu tin tức người nói, Mạc Thanh Vân ngay tại tiến về kim xí thiên phù bằng đoạn nhai. Người thanh niên này sắc mặt ngưng trọng nói, kim xí thiên phù bằng đoạn nhai. Kình nghe vậy những mày hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân hành tung, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Cái này kim xí thiên phù bằng chính là thất ấm cao giai yêu thú, nếu là chúng ta gặp phải lời nói, chỉ có cục đuôi chạy chối chết hạ tràng. Mạc Thanh Vân đến đó làm cái gì? Kình sư huyên, kim xí thiên phù bằng đoạn nhai nguy hiểm vô cùng, ta xem chúng ta vẫn là thôi đi, không đáng bởi vì Mạc Thanh Vân đi mạo hiểm. Gặp Kình mặt lộ vẻ suy tư, bên cạnh hắn một thanh niên biểu lộ ngưng trọng đối với hắn khuyên lớn. Không, chúng ta cũng đi kim xí thiên phù bằng đoạn nhai. Kình mặt lộ vẻ lạnh chìm chi sắc, cắt ngang bên cạnh người lời nói, ngữ khí trang nghiêm nói, Mạc Thanh Vân bất quá ngũ ấm sơ giai tu vi, thế mà không để ý sinh tử tiến về kim xí thiên phù bằng đoạn nhai. Nếu là ta đoán không lầm, nơi đó nhất định có bảo vật gì hấp dẫn lấy hắn. Trong lòng làm ra quyết định về sau, Kình liền đối với bên cạnh thanh niên phân phó nói, Chính Lâm, ngươi đi để đại gia chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức tiến về kim xí thiên phù bằng đoạn nhai. Gió Chính Lâm nghe vậy đi ra, đem Kình ý chỉ truyền xuống tiếp. Lập tức Kình bọn người liền hướng kim xí thiên phù bằng đoạn nhai tiến đến, chuẩn bị đi gặp một hồi Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, tại Kình bọn người tiến về kim xí thiên phù bằng đoạn nhai lúc, Mạc Thanh Vân đi tới một chỗ thất ấm yêu thú khu vực. Giống giờ phút này, một cái thất ấm sơ giai đầu chim thân sói, cõng dài hai đôi cánh yêu thú, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân đáp xuống. Tứ sự thanh điêu lang nhìn thấy chính mình đánh tới phi hành yêu thú, Mạc Thanh Vân sắc mặt không khỏi biến đổi. biểu lộ trở nên ngưng trọng mấy phần. Phong ấm chi môn, cho ta phong thấy thế. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra phong ấm chi môn, hướng phía kia tứ sự thanh điêu lang oanh kích mà đi. A, bị phong ấm chi môn một kích, tứ sự thanh điêu lang hót kêu một tiếng, khí thế trên người suy yếu mấy phần, rơi xuống đến lục ấm trung giai tình trạng. Tại Mạc Thanh Vân oanh kích tứ sự thanh điêu lang lúc, nó đỉnh đầu chim quan thì là quang mang một thịnh, dần hiện ra một từng nét bùa chú. Những phù văn này vừa xuất hiện, liền hóa thành một đạo phù văn lông chim lợi kiếm, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân oanh sát mà tới. Lục ấm trung giai tu vi ngươi còn không thể cho ta tạo thành tổn thương gì. Nhìn xem hướng mình đánh tới phù văn lông chim lợi kiếm, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, cầm trong tay cứu viêm chiến kích một kích đâm ra. Mạc Thanh Vân một kích đâm ra về sau, cả người hắn tựa như cùng bàn long xuất động, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, nổ bắn ra mà ra. Cùng này đồng thời, cứu viêm chiến kích bên trên bộc phát ra một cỗ kinh người đỏ mũi nhọn, hóa thành một đạo khổng lồ long ảnh, long uy di tán. Giống xích sắc long ảnh kích mũi nhọn vừa ra, liền bộc phát ra một cỗ kinh người sóng nhiệt, trong nháy mắt đem những cái kia phù văn lông chim lợi kiếm nuốt hết. Lạch cạch long ảnh kích mũi nhọn đem phù văn lông chim lợi kiếm nuốt hết, trong đó liền truyền ra từng đạo thanh thúy tiếng vang, phảng phất là củi khô tại đổ thêm dầu vào lửa bên trong đốt cháy. Đem phù văn chim cùng kiếm mang nuốt hết, long ảnh kích mũi nhọn tốc độ công kích không giảm, trong nháy mắt liền đem tứ sự thanh điêu lang cũng nuốt hết đi vào. Chíp chíp, theo tứ sự thanh điêu lang bị xích sắc long ảnh kích mũi nhọn thôn phệ, nó chính là phát ra một đạo kêu thảm ra. Tại kia màu đỏ trong ngọn lửa không ngừng phe phẩy cánh, chỉ là còn chưa chờ đến nó xông phá màu đỏ hỏa diễm, nó vũ rực liền bị màu đỏ hỏa diễm thiêu tan, lộ ra máu me đầm đìa thân thể. Đối với này Mạc Thanh Vân không có nương tay, lần nữa thân ảnh khẽ động, hướng về phía trước một cách đi nhanh xông ra, cầm trong tay cứu viêm chiến kích hướng về phía trước một đâm. Phúc phúc một kích đâm ra, lưới kích trong nháy mắt đem tứ sự thanh điêu lang thân thể xuyên thủng, tạo thành một đạo dữ tợn vết thương. Đón lấy cái này tứ sự thanh điêu lang vùng vẫy mấy lần, khí tức trên thân chính là đoạn tuyệt. Theo tứ sự thanh điêu lang bị chém giết, một đạo điểm sáng liền từ thi thể của nó bên trong bay ra, tiến vào Mạc Thanh Vân ghi điểm bài bên trong. Lập tức, Mạc Thanh Vân ghi điểm bài bên trong điểm tích lũy chính là lập tức tăng lên 5.000. Thất ấm sơ giai yêu thú điểm tích lũy vẫn còn có chút quá ít. Nhìn xem ghi điểm bài gia tăng điểm tích lũy số lượng, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ thất vọng, thân ảnh khẽ động tiếp tục đi đường. Đúng rồi, thái cổ ma âm khí phù có chấn nhiếp tâm thần, khiến người khác lâm vào mê muội năng lực. Tiếp tục đi đường, trên đường Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ mong đợi nói: nếu ta tế ra thái cổ ma âm khí phù, mượn nhờ nó mê muội chi lực chấn nhiếp yêu thú, đến lúc đó ta đánh giết chẳng phải là hội sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem thái cổ ma âm khí phù triệu hoán đi ra. Ông thái cổ ma âm khí phù vừa ra, liền hóa thành một cái bích ngọc tỳ bà hình dạng, phóng xuất ra từng đạo ma huyễn âm đợt. Tại cỗ này ma huyễn âm đợt trùng kích vào, xung quanh một chút yêu thú lập tức mê muội, một chút thực lực yếu kém yêu thú trực tiếp liền bị đánh chết. Còn như những cái kia thực lực khá mạnh yêu thú, cũng là từng cái hai mắt trở nên đỏ như máu, phảng phất bị dẫn động tâm ma, mất đi bản tính. Chỉ có một chút cường đại thất ấm yêu thú vẫn tại chống cự lại ma âm ăn mòn. Nhưng dù vậy, giờ phút này bọn chúng cũng là đã mất đi hành động chi lực. Thật có thể kể từ đó, ta muốn săn giết yêu thú coi như nhẹ nhõm nhiều. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, biểu lộ trở nên kích động không thôi. Như thế, tiếp xuống hắn muốn săn giết yêu thú, tăng lên điểm tích lũy tốc độ nhất định sẽ lên nhanh. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng những này yêu thú đánh tới, cực tốc thu gặt lấy tính mạng của bọn nó. Tại Mạc Thanh Vân thu hoạch những này yêu thú tính mệnh lúc, hắn ghi điểm bài bên trong điểm tích lũy cũng là bắt đầu phi tốc tăng lên.